High School DxD Chi Vô Tận Cướp Đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 382, đại hỗn chiến bắt đầu. Thiên Tùng Vân kiếm ở trong tay lóe lên mà ra. Tenla mang theo chính mình thân thích nhóm hướng Rias chúng nữ phóng tới. Mà Rias chúng nữ cũng hướng Tenla bọn họ vọt tới. Đây là một trận đại hỗn chiến. Không cần cái gọi là chiến thuật chiến lược. Chỉ cần chiến là được. Hey! Tại song phương va chạm trong nháy mắt. Tenla một tiếng quát to thả ra mênh mông cuồng bạo linh khí. Mà Rias chúng nữ chính là rối rít kêu lên lấy bị hất bay đi ra ngoài. Rias, Sona, chúng ta đến không trung đi đi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, cười dài một tiếng. Tenla phát động Ekmes dày ống cao. Chân dưới triển khai hai đôi cánh thần vàng óng. Nhẹ nhàng một cánh lại hóa thành một đạo kim sắc lưu quang xông lên trời. Trước thân thích ngăn chặn chiến trong đề phòng rừng thân thích nhóm ăn gian dị không gian bên. Trong làm cấm không phi hành kết giới. Bất quá giờ phút này đại trong hỗn chiến đã không nữa cấm chỉ phi hành. Rias cùng Sona nơi nào chịu nhượng Tenla chạy trốn. Phía sau cũng là triển khai một đôi xích hồng long rực cùng u lam quang rực. Hóa thành hai đạo lưu quang lại hướng lấy Tenla đuổi theo. Dầm dầm, dầm dầm dầm. Ba vị vương chiến trường trên không trung, mà chư vị thân thích nhóm chiến trường chính là ở phía dưới đại địa. Thể thuật ma pháp, kiếm khí thần khí, trong lúc nhất thời toàn bộ dị không gian nội chiến trận trên vô cùng náo nhiệt. Mà dị không gian bên ngoài xem cuộc chiến hội trường trên bầu không khí cũng đẩy về phía trước đó. Chưa từng có cao chiều. Hey, uống một chút, khẽ kêu liên tục. Mira cầm trong tay tấn thiết côn vũ động đến trên dưới tung bay. Không ngừng công kích lấy chính mình đối thủ Benier. Mặc dù cái này tên nhỏ thó là Tenla đại nhân fan. Nhưng bây giờ mọi người thuộc về đối địch lập trường. Phải đả đảo mới được. Tốc độ cực nhanh, vô cùng linh hoạt. Mira mấy lần công kích đều bị Benier tránh thoát đi. Hừ nhẹ một tiếng, Mira cũng mọc lên một tia không kiên nhẫn. Trong tay tấn thiết côn cấp tốc duỗi dài. Coi như kia viên đạn một dạng hướng lấy Benier bắn tới. Trên mặt cũng là hiện lên vẻ kinh ngạc. Benier vội vàng đem lưỡi hái tử thần đưa ngang trước người. Theo lấy thương một tiếng thiết côn cùng cự liêm xảy ra chói tai va chạm. Mà kia hướng tập tới cự lực cũng nhượng Benier không khỏi lui về phía sau mấy bước. Mira sao san. Ngay tại Mira chuẩn bị tiếp tục lúc công kích. Một bên vang lên Gasper thanh âm, chỉ thấy cái kia một đôi lóe lên lấy tà dị ánh sáng con ngươi chính phong tỏa lấy chính mình. Thầm nói không được, Mira vội vàng một cái nhanh chóng thối lui hỗn đến người khác chính giữa. Hút máu tiểu ca, ngươi chuẩn bị sử dụng lợi hại gì ma pháp sao? Đem cái kia khiến côn tiểu thư đầu đều sợ chạy ư? Vậy, cũng không có a. Mira sao san biết rõ ta muốn phát động tà nhãn năng lực. Cho nên liền rút lui. Tiểu ca ngươi có cái gì tà nhãn? Là thần khí năng lực sao? Ừ, chính là thần khí năng lực. Chỉ cần thấy được cái gì là có thể đem đối phương thời gian đóng băng. Bất quá mọi người hiện tại cũng xen lẫn trong cùng một chỗ. Nếu là ta tùy tiện phát động năng lực nói sẽ đem mình bên này đồng bạn cũng đông lại. Ồ nha. Không hổ là hút máu tiểu ca. Cái này thật đúng là không tưởng năng lực. Nếu không chúng ta hợp tác a, ta đi đem địch nhân dẫn tới. Sau đó tiểu ca ngươi liền phát động ngươi kia tà nhãn năng lực. Chỉ cần đem địch nhân đông lại chúng ta liền có thể thoải mái chiến thắng. Ồ, có thể không? Yên tâm a, có ta ở đây nhất định có thể. Chúng ta bây giờ nhưng là chung một chiến tuyến đồng bạn a, nói cũng phải a. Vậy thì thử thoáng cái chứ. Tiểu ca ngươi trước chờ một chút. Ta đi vừa đi thì trở lại. Nhìn xem giống như phong một dạng biến mất Benier. Gasper than thở vị này tử thần tiểu thư thật đúng là lợi hại a. Bất quá nghĩ đến hai người mình tác chiến. Gasper cũng vội vàng tập trung tinh thần. Chỉ cần địch nhân bị dẫn tới hắn liền lập tức phát động thần khí năng lực. Bịch bịch, dầm dầm dầm. Chiến đấu trường một bên. Selan cùng Neko-chan đang tại kịch liệt mà chém giết lấy. Giống vậy làm là chiến xa. Bình thường ở nhà lúc huấn luyện cũng thường thường giao thủ. Vô luận là Selan vẫn là Neko-chan đều hết sức quen thuộc lấy với nhau. Rõ ràng đối phương thần khí năng lực. Neko-chan không ngừng vung đánh lấy một đoàn đoàn linh khí công kích Selan thêm tận lực tránh cho. Cùng Selan trực tiếp tiếp xúc. Nhưng theo lấy chiến đấu kéo dài vẫn là không cẩn thận bị đối phương thuận lợi mấy lần. Neko-chan cũng cảm giác mình thân thể càng ngày càng nặng. Chiến đấu cũng trở nên có chút tốn sức. Selan, khi dễ ta ra cô Neko nhưng là tội không thể tha thứ nha. Kuroka thanh âm, diệu mạn dáng người lơ lửng trên không trung hơn nữa trong tay đã ngưng tụ ra một mặt linh khí vòng. Sáng. Phong tỏa Selan liền đem vòng sáng đầu xạ mà dưới. Không được, biết rõ Kuroka nữ nhân này lợi hại. Selan cấp tốc nhanh chóng thối lui. Nhưng là linh khí vòng sáng chính là phong tỏa nàng đuổi sát không buông. Sau đó một tiếng ầm vang nổ tại Selan trên người. A a a, chấm ngoặc kép, một trận kêu thảm. Selan trong chớp mắt liền bị bao phủ tại cuồng bạo năng lượng loạn lưu trong. Chị. Tỉ tỉ, chấm ngoặc kép, như cũ bị kia nặng nề trọng lực ảnh hưởng lấy. Neko-chan khó khăn gượng người dậy nhìn xem rơi vào bên cạnh mình tỉ tỉ. Linh khí dũng động, Kuroka chính là đem một cái tay dán vào Neko-chan trên người. Tán, thần khí tạo thành trọng lực dị thường bị đuổi tản ra. Neko-chan cũng rốt cuộc cảm giác thoải mái không ít. Cô Neko... Nếu như không muốn bị đụng phải nói chỉ cần đem khí bọc lại toàn thân liền có thể. Xuất ra, đi đem Selan giải quyết mất a. Ta sẽ ở một bên chỉ đạo ngươi. An ủi săn sóc lấy Neko-chan cái chán. Kuroka trìu mến mà nói. Nàng sở dĩ không có đem Selan trực tiếp tiêu diệt chính là nhượng em gái mình luyện tay một. Chút a. Vâng, tỉ tỉ. Hai quả đấm nắm chặt. Neko-chan cũng gắng sức gật đầu. Cheng, leng keng, oanh, chiến đấu trường bên kia. Zenovia, Irina, Calamine cùng Cyrus cũng giao thủ lần nữa. Trong tay ma kiếm đều đã không biết rõ đoạn mất bao nhiêu lần. Calamine không ngừng ngăn cản lấy Zenovia kia mưa rông gió giật giống như công kích. Zenovia là thuộc về sức mạnh kia hình kiếm sĩ. Mà nàng nắm giữ thánh kiếm Durando càng là có lấy vô cùng cường hãn lực tàn phá. Toàn bộ phụ cận mặt đất đều là những kia bị kiếm chém ra tới kênh vết. Cùng thứ người như vậy hình bạo long một dạng đối thủ giao chiến cho dù Calamine cũng cảm giác phi. Thường tốn sức, mà tại nơi xa xa bên cạnh, đang cùng Irina giao chiến Cyrus cũng lâm vào giống vậy khốn cảnh. Trong tay cầm lấy một thanh kim sắc thánh kiếm. Cyrus vô cùng cảnh giác nhìn kỹ lấy bốn phía hết thảy. Mặc dù cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng Cyrus biết rõ Irina lúc này liền ở chung quanh nàng. Bởi vì tốc độ quá nhanh mà không cách nào bị mắt thường bắt được. Nhưng nàng xác thực tồn tại lấy. Thổi phù một tiếng, Cyrus trên người đột nhiên nổ ra một đạo vết máu, mà Irina thân ảnh cũng rốt cuộc hiển hiện ra. Đây là thiên thiểm chi thánh kiếm, dương lấy một ngón tay. Irina nói, thiên thiểm chi thánh kiếm Excalibur bảy đại năng lực một trong, có thể nhượng cầm kiếm giả nắm giữ cực hạn tốc độ. Kỵ sĩ cực nhanh lại thêm trên thiên thiểm chi thánh kiếm năng lực. Nhượng Irina tại phương diện tốc độ nắm giữ lấy tuyệt đối nghiền ép ưu thế. Irina thân hình đột nhiên đạm hóa trong suốt. Sau đó Cyrus trên người lại lần nữa nổ ra một đạo vết máu. Đây là thấu minh chi thánh kiếm, thân hình tại bên kia hiển hiện ra. Irina lại cười híp mắt nói. Thấu minh chi thánh kiếm, đồng dạng là Excalibur bảy đại năng lực một trong. Không chỉ là thân kiếm liền cầm kiếm giả cũng có thể trở nên trong suốt. Vô cùng quỷ dị, một khi sử dụng nhượng người khó lòng phòng bị. Đáng ghét, thần sắc khó coi. Cyrus biết rõ còn như vậy đi xuống chính mình thua không nghi ngờ. Không do dự nữa, Cyrus chân tiếp theo dẫm lại hướng lấy Irina bắn dọi đi qua. Nhưng là, Irina thân ảnh giống như huyễn ảnh một dạng tiêu tan, mà Cyrus sau lưng cũng lần nữa nhiều hơn một đạo vết máu. Hì hì, đây là Mộng Huyễn Chi Thánh Kiếm, Mộng Huyễn Chi Thánh Kiếm. Excalibur lại một loại năng lực, có thể thao túng mộng cảnh cùng huyễn thuật. Nhìn xem đã vô cùng chật vật Cyrus, Irina cũng không tính toán lại tiếp tục đi xuống. Nàng còn muốn đi chém bại hoại Tella đây. Cyrus nói liền nhượng nàng đến đây chấm dứt đi. Tiếp chiêu a, Cyrus, cuối cùng là Phá Phôi Chi Thánh Kiếm. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.